Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, nó là anh hùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tạ Y Nhân rất dội rãnh, bởi vì biết Trịnh Nhân phải đi tiếp Mơ Hà tiến sĩ, thật sớm trở về nhà, không có giải phẫu, tại giải phẫu phòng ngồi. Quái nhàm chán, nàng thuộc về Trịnh Nhân tổ nhân viên y tế. Khổng chủ nhiệm đã sớm vào phòng giải phẫu y tá trưởng chào hỏi. Áp dụng co giãn xếp ban chế độ, mở màu đỏ Volvo về đến nhà. Tạ Y Nhân không có đi nhà của mình, mà là đi tới Trịnh Nhân và Tô Vân Gian nhà. Gõ cửa trước, giống như là dự liệu, chỉ có Hắc Tử phát ra trầm thấp tiếng kêu. Cửa mở ra một kẽ hở. Hắc Tử lắc lắc cái đuôi, cầm đầu vắt ra nghênh tiếp. Tới một đoạn thời gian, nó đối với Tạ Y Nhân vậy dần dần quen thuộc, không giống như là lúc mới bắt đầu nhất như vậy xa lạ, mang nhàn nhạt địch ý. Hắc nha, ngươi chờ ta dọn dẹp một chút gian nhà, lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tạ Y Nhân khẽ vuốt đầu chó, cười tủm tỉm nói đến. Hắc Tử rất hiểu chuyện, đứng ở Tạ Y Nhân bên người, đỏ đỏ le lưỡi ra, ha ha xích hơi nóng, dùng đầu cọ trước tay nàng. Trong phòng rối bời, hai cái người đàn ông ở cùng một chỗ, thật lòng là quá tháo. Tạ Y Nhân thu thập đồ gạt tàn, lau bàn, chợt thấy mấy cái chậu bông ở trên bệ cửa sổ bày. Nguyên lai cũng không có cái này, hẳn là mới mua đi. Tạ Y Nhân đi tới trước cửa sổ, nhìn xem chậu bông, bên trong đất có chút điểm liền. Nàng cười một tiếng, nhất định là Trịnh Nhân hàng này gây ra, là cấp cho mình trồng hoa sao? Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân làm tức thời gian, mỗi cả ngày ở nhà cũng là có hạn, trở về ngủ một giấc thì đi làm giải phẫu, nào có thời gian phục vụ loại vật này? Thôi, vẫn là mình tới đi. Chỉ cần có ý định này liền tốt. Tạ Y Nhân lập tức cho Trịnh Nhân tìm một lý do. Nàng tìm một chút, cầm nửa chai nước lọc đổ sạch, nhận bình nước nóng lạnh, nhưng không có lập tức tưới hoa, mà là thả vào trên bệ cửa sổ. Nghe nói là nước muốn thả sau một thời gian ngắn tưới hoa hiệu quả mới tốt. Tạ Y Nhân không biết thật giả, nhưng tạm thời coi là thật làm đi. Cũng không phải đại sự gì, cũng không biết là hoa gì, khả năng lớn nhất là hoa hồng, có lẽ sẽ có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ vậy nói không chừng. Trịnh Nhân vậy hàng, khẳng định không sẽ cho mình cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Tạ Y Nhân khóe miệng toát ra một tia dịu dàng vô cùng cười. Nụ cười trên mặt dịu dàng, thu thập xong gian nhà, lại đem phòng bếp quét dọn một lần. Tạ Y Nhân có chút kỳ quái, không ở nhà nấu cơm, làm sao phòng bếp sẽ vừa bẩn vừa loạn, thức ăn trên nền đều là máu, trong nồi canh cháo nước nhìn cũng không biết làm là cái gì. Đã thu thập xong, nàng dắt Hắc Tử xuống lầu đi dạo. Trong thang máy, Tạ Y Nhân cầm Hắc Tử giấu ở bên cạnh trong xó xỉnh, để tránh hù được những thứ khác đi lên người. Hắc Tử ngược lại cũng khôn khéo hiểu chuyện, tựa hồ biết Tạ Y Nhân ý nghĩa, đàng hoàng ngồi xổm ở một bên, đối với cái gì cũng không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tứng tưng tương đương, thang máy tiếng vang, hai cái đứa nhỏ đi lên. Bọn họ thấy Hắc Tử thời điểm bắt đầu có chút sợ, nhưng là thấy Hắc Tử trung thành ngồi xổm ở một bên, dần dần lá gan lớn lên. A Di, chú bé mới vừa kêu một tiếng, liền bị bên cạnh bé gái kéo một chút quần áo. Tỷ tỷ, ta có thể một cái sơ sao? Bé gái bập bẹ nói đến. Tạ Y Nhân cười híp mắt. Cái này hai cái đứa nhỏ chính là mấy ngày trước trong nhà để cho bọn họ đứng ở cửa thang máy, không ngừng nói có lỗi với vậy đối với đứa nhỏ. Nhìn như cô gái càng hiểu chuyện, lại biết kêu tỷ tỷ mình. Ta hỏi một chút à? Tạ Y Nhân cười nói đến. Sau đó ngồi xuống, sờ hắc tử đầu chó, hỏi, hắc nha, để cho người bạn nhỏ sờ một cái, có được hay không? Hắc tử liếc hai cái nhỏ bằng hữu một mắt, trong lỗ mũi sâu đậm ra giọng, giống như là ở than thở. Nó cúi đầu xuống, rất khôn khéo dùng đầu cọ liền cọ cách mình gần nhất thằng bé trai tay. Lập tức ngồi xuống, thật giống như vậy là được rồi. Nha, thật hiểu chuyện à, bé gái cười nói đến. Lá gan to lên tiến tới trước mặt, vậy sờ một cái hắc tử lỗ tai. Thang máy đến lầu một, mấy người đi xuống, các người ba mẹ đâu? Tạ y nhân hỏi, bọn họ ở nhà nấu cơm. Hai ta ra đi mua một ít đồ, nước tương, còn có cái gì? Chú bé nói đến, tương ớt rồi, thật là rất nghe lời đối với hài tử đâu. Nếu là mình và Trịnh Nhân có em bé, anh, nghĩ gì vậy đây là? Tỷ tỷ, hắc tại sao đi bộ sẽ khập khễnh à? Chú bé gặp hắc tử một cái chân là què, liền tò mò hỏi, nó là anh hùng đây. Tạ y nhân sờ một cái thằng bé trai đầu, nói đến, vì cứu người mới sẽ bị thương, thật là lợi hại. Thằng bé trai trong thế giới tựa hồ không có lời nói dối, liền trực tiếp tin. Hắn tựa vào hắc tử bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ ta nói, đi mua đồ, còn dư lại tiền lẻ có thể mua như nhau quả vặt. Cảm ơn nhiều, nó có mình thức ăn. Các ngươi đi nhanh mua đồ đi. Tạ y nhân dắt hắc tử đi ở tiểu khu trên đường. Hắc tử du dỗi rãnh phơi nắng, lười biếng, hoàn toàn không nhìn ra có một chút điểm tìm kiếm cứu hộ chó hình dáng. Dẫu sao giải ngũ sao, cuộc sống sau này cũng không cần khẩn trương như vậy. Tiểu y nhân và hắc tử tắm buổi chiều trong ánh mặt trời, nhàn nhã thích ý. Hắc à, ngươi theo ta nói một chút, ở tiền tuyến thời điểm, Trịnh Nhân cũng làm cái gì được chứ? Có phải hay không rất gian khổ à? Ta nghe nói hắn ở trong phế tích làm giải phẫu. Không chỉ gian khổ, vậy rất nguy hiểm đây. Hắc à, ngươi còn muốn đi xem sao? Vừa đi, tiểu y nhân vừa cùng hắc tử nói lời này. Mặc dù không có đáp lại, nhưng nàng vậy không thèm để ý. Chỉ là mình cùng mình trao đổi. Hồi tưởng tình huống lúc đó, mười mấy phút sau đó, chú bé chạy trở về, trong tay giơ lên một cây thịt hun khói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắc nha, ngươi người bạn nhỏ tới, phải có lễ phép nha. Tạ y nhân cười nói đến. Hắc tử quay đầu, thấy được chú bé, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, tựa hồ đang cùng hắn chào hỏi. Cho ngươi, chú bé hưng phấn mặt giống như là lớn trái táo như nhau, vui vẻ cười. Tạ y nhân muốn cho hắc tử moi hết ruột y, nhưng hắc tử nhưng trực tiếp cầm thịt hun khói ngậm lên miệng, bỏ trên đất, dùng miệng và móng vuốt mấy cái liền cắn ra ruột y. Khinh khinh xào xào cầm thịt hun khói ăn đi vào, nó làm sao sẽ quen như vậy luyện? Tạ y nhân ngẩn ra, chẳng lẽ nói Trịnh Nhân hoặc là Tô Vân cái này hai cái hàng ngày thường tổng cho hắc tử ăn thịt hun khói sao? Ai biết được. Tạ y nhân vậy không ngẫm nghĩ, ngồi xuống nhặt lên ruột y, cười nói đến, tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, hoa nha, hắc tử thật là lợi hại. Chú bé giơ lên mập mạp tay, hâm mộ nói đến, ta mỗi lần ăn thịt hun khói đều phải phí khí lực thật là lớn. Hơn nữa mẹ ta không để cho ta ăn, nói là không có dinh dưỡng, sau này thì tốt lắm. Chờ ngươi trưởng thành, nghĩ thế nào ăn làm sao ăn. Tạ y nhân nói đến. Hắc tử dùng đầu cọ liền cọ chú bé, lắc lắc cái đuôi, biểu thị cảm ơn sau đó, liền đi theo tạ y nhân một đường đi về phía trước. Bước chậm ở ánh nắng tươi sáng xuân sắc bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-dat. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.